Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1547, Thủ Đô Tinh. Đi thôi, Dương Tranh, theo nhấc tay một cái, thủy tổ ma trong hạm, một nói bạch quang rơi xuống, đánh vào đệ nhất thiên thần trên thân. Dương Tranh, có duyên gặp lại, đệ nhất thiên thần giơ tay lên, hướng về phía Dương Tranh quơ quơ, đột nhiên lại cười nói, không đúng, ngươi bây giờ là thần ma thiên tôn, địa vị so máy thần càng cao, thần ma thiên tôn các hạ, có duyên gặp lại. Thoại âm rơi xuống, bạch quang vèo một cái, liền đem đệ nhất thiên thần truyền tống, đệ nhất thiên thần, đi thế giới loài người, theo đuổi hắn hạnh phúc đi, rời đi. Vẫn là đi thủ đô tinh. Ta lúc đầu không hy vọng ngươi đi thủ đô tinh xem thời cơ thần. Sợ ngươi đánh bại máy thần, nô dịch máy thần. Bất quá bây giờ, ta ngược lại là có chút hy vọng. Ngươi đi thủ đô tinh, đem máy thần nghiền thành mảnh vỡ. Máy thần, cất tại nhiều năm như vậy. Chính sách tàn bạo nhiều năm như vậy. Cũng nên từ thần tọa trên rớt xuống. Ngân Hoàng đột nhiên nói, sau đó, ngươi làm mới máy thần. Dương Tranh mở miệng, máy thần, ta không có hứng thú, cái vị trí kia, ai muốn làm người nào liền đi làm. Năm đó ta thoát ly cơ giới tộc, đi tuyệt vọng cảnh khổ, trên thực tế đã xem như là chết mất người. Thế gian quyền lực loại hình, ta từ bị chế tạo ra một khắc kia, liền chưa từng động tâm qua. Ta truy cầu đồ vật, là ngươi truy cầu đồ vật. Siêu thoát, ta truy cầu là siêu thoát. Ta mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng là ta mục tiêu, cùng ngươi mục tiêu một dạng. Ngân Hoàng trầm mặt nói, hữu chí khí. Dương Tranh hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này Ngân Hoàng, lúc đầu tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong thấy được lúc, cực kỳ lớn lối. Không phải một loại lớn lối. Hiện tại, tên này lại có thức tỉnh, muốn theo đuổi siêu thoát. Nhưng mà, cả đời này, hắn không có bất kỳ cơ hội đạt đến này trong truyền thuyết siêu thoát cảnh. Bởi vì, Dương Tranh đã biết một điểm. Cái này tinh hà trong thế giới, cơ giới tộc thiên sinh hạn chế. Mạnh nhất cũng liền kỷ nguyên cường giả nửa bước siêu thoát cảnh. Cơ giới tộc. Mặc kệ là máy thần, Ngân Hoàng, vẫn là cái khác cơ giới tộc, đều không cách nào siêu thoát. Cơ giới tộc, bất quá là một cái hỗn đản lấy ra đồ chơi thôi. Một cái tiếng cười lạnh tại Dương Tranh trong đầu vang lên. Là đỉnh đồng thao, thanh đồng tiên đỉnh, trước kia đều lười nhác để ý tới Dương Tranh đỉnh đồng thao. Mới vừa chủ động đối Dương Tranh nói một chút cơ giới tộc sự tình. Tại thanh đồng tiên đỉnh khí linh trong miệng, cơ giới tộc là một tên lấy ra đồ chơi chủng tộc. Điểm này, Dương Tranh kỳ thật cũng không kinh ngạc. Kỷ nguyên này nhân tộc đều là nữ oa đại thần bóp bùn là người. Cơ giới tộc cũng là cho rằng chế tạo, cũng rất bình thường. Đương nhiên, thanh đồng tiên đỉnh đem cơ giới tộc chê bai là đồ chơi. Dương Tranh là không đồng ý. Giống như thanh đồng tiên đỉnh khí linh loại này lão gia hỏa. Từ trên một cái kỷ nguyên, thậm chí tốt nhất một cái kỷ nguyên, sống đến kỷ nguyên này, chứng kiến qua kỷ nguyên tan vỡ, chứng kiến qua vô số cường giả từ sinh đến chết. Ở trong mắt nó, đại khái giữa thiên địa bất kỳ chủng tộc, đều là đồ chơi chủng tộc. Cho nên, thanh đồng tiên đỉnh nói có nhiều thứ. Nghe nghe liền là, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ siêu thoát, nhảy ra phương thế giới này, đi thế giới bên ngoài. Ngân Hoàng, đột nhiên ngẩng đầu lên, này mắt điện tử bắn ra một đạo hồng mang, ngút trời mà lên, đáng tiếc, không thể xông phá này bị kim loại ô nhiễm bầu trời. Cái này kim loại thế giới, là máy thần sáng tạo thế giới, bị kim loại ô nhiễm bầu trời. Liền là kết giới, Ngân Hoàng, giận dữ phía dưới, phóng xuất ra cường lực hồng mang, muốn hướng máy thần chứng minh cái gì. Nhưng mà, hắn thất bại, ta vẫn là quá yếu. Ngân Hoàng thấp thỏng xuống đầu lâu, thấp giọng nói, ngươi kỳ thật không kém. Tuyệt vọng cảnh khổ bảy đại hung một trong, làm sao sẽ yếu đây? Chỉ là, đối thủ của ngươi so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi còn chưa đủ mạnh. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Ngân Hoàng, dẫn đường đi, đi các ngươi cơ giới tộc thủ đô tinh. Không phải chúng ta cơ giới tộc, ta đã cùng cơ giới tộc không quan. Ta liền là ta là Ngân Hoàng, không phải Ngân Hoàng tử. Ngân Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, phản bác Dương Tranh, ngươi là ai không trọng yếu, ta chỉ cần đi thủ đô tinh tinh đồ. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi. Ngân Hoàng nghĩ muốn lần nữa phản bác, lại phát hiện hắn vô luận thế nào phản bác đều là như vậy vô lực, bởi vì hắn và Dương Tranh giữa chênh lệch cực lớn, không phải một loại đại, bản thân cùng cái này nhân loại so sánh quá yếu. Tốt, ta dẫn đường. Vì thế Ngân Hoàng đưa tay, một chương tinh đồ xuất hiện, giao. Sau một khắc, Thủy Tổ Ma Hạm liền nhớ kỹ tinh đồ trên thủ đô tinh tọa độ. Một nói bạch quang đem ba người bao phủ, cường thế vô cùng, xé rách kim loại thế giới đen nhánh thiên khung, xuyên qua đi. Cơ giới tộc thủ đô tinh, viên này tinh cầu kỳ thật có tên, viên này tinh cầu gọi là Thẩm Phán Tinh. Bất quá, bình thường tình huống dưới, bị cơ giới tộc gọi thủ đô tinh, cơ giới tộc hoảng sợ với thẩm phán hai chữ, bởi vì viên này tinh cầu trên có một tòa kim loại tháp cao, tên là Thẩm Phán Tháp Cao. Thẩm Phán Tháp Cao có thể thẩm phán trừ máy thần phía dưới bất kỳ cơ giới tộc, bất luận cường đại cỡ nào cơ giới tộc. Một khi bị Thẩm Phán Tháp Cao nhìn chằm chằm trên một đạo thẩm phán xạ tuyến, liền sẽ hôi phi yên diệt. Kỳ thật cùng nhân loại tinh cầu không nhiều lắm khác biệt, vẫn có tự nhiên sinh vật thực vật, chỉ bất quá những cái này đều là phụ thuộc địa vị. Cơ giới tộc mới là người thống trị, đương nhiên kiến trúc là thống nhất kim loại phong cách, cho dù là nhân loại thế lực người tới cũng chỉ có thể ở kim loại phòng khách. Thời gian thành đường lớn trên, Ngân Hoàng giới thiệu tòa thành này thì giới thiệu viên này tinh cầu. Hắn giơ tay lên, chỉ tòa kia cao vót mây kim loại tháp cao. Nhìn thấy không? Vậy liền là Thẩm Phán Tháp Cao. Viên kia ánh mắt liền là thẩm phán mắt, bị nó nhìn chằm chằm trên, thần đế bị chiếu thoáng cái, liền sẽ rơi xuống hơn phân nửa tu vi. Thậm chí thiên tôn cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Các ngươi nhân tộc một mực cho rằng chúng ta cơ giới tộc chỉ có máy thần một cái là thiên tôn cảnh giới. Trên thực tế, thẩm phán mát cũng có oanh sát thiên tôn thực lực. Thẩm phán mát, diệt thế chi nhãn, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.